Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 162, bí mật của Chu Nguyên Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Sâm nhìn quanh bốn phía, trong bụi cỏ, trong tòa nhà, thậm chí ngay cả trong tán cây rậm rạp đều có những đồng tử màu vàng chớp độ muông lạc. Anh giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên khúc côn cầu. Có việc làm rồi, phải mất 2 giờ, bốn người chúng tôi mới giải quyết hết toàn bộ phòng đầy lệ quỷ, cũng may Tư Hoàng Lăng có áo giáp kim loại hộ thể, không có nguy hiểm gì. Chúng tôi từng bước lên đến tầng 2, chỗ này là văn phòng của nhân viên, Hạ Thanh Vũ đột nhiên chỉ vào một căn phòng, nói. Trong căn phòng đó có quỷ khí dày nhất, khi tôi nhìn qua, vậy mà là văn phòng quản lý. Năm đó Trần Quang Hào ở chỗ này đã chính tay giết chết mấy người, còn cắt thi thể bọn họ thành từng mảnh vụn. Tôi vốn định đi qua đó thì bị Chu Nguyên Hạo giơ tay ngăn cản. Tôi tới, em tránh sau lưng tôi đi. Tôi cắn răng nói, tôi không thể cứ luôn luôn tránh sau anh được. Chu Nguyên Hạo sửng sốt một chút gật đầu. Vậy em đứng bên cạnh tôi, lát nữa mở cửa, nếu có nguy hiểm, em phải lập tức chạy, tôi sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn. Nghe xong lời này, trong lòng tôi vừa ấm áp vừa khổ sở, hít hít mũi, gật đầu. Chu Nguyên Hạo quấn roi màu đen vào tay mình, dùng tay kia cầm lấy tay nắm cửa, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Tất cả chúng tôi đều ngẩn ra. Trong phòng quản lý nho nhỏ này, khắp nơi đều là vết máu, trên không trung trôi nổi vài linh hồn trong suốt, mà ở giữa phòng, đặt một cỗ máy có tạo hình kỳ lạ, chính là cỗ máy này đang điên cuồng hấp thu oán khí của quỷ hồn, sau đó ở nơi chảy ra nước ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng trong suốt. Đây là dịch oán khí. Chu Nguyên Hạo đè bả vai tôi lại, ánh mắt cảnh giác. Nơi này oán khí mạnh mẽ, lại không có ai quấy rầy, đích thật là một nơi tốt để luyện chế dịch oán khí. Cẩn thận một chút, năm đó cái tên phát rồ Trần Quang Hào đã giết chết mấy người cũng ở chỗ này. Anh nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Vũ, dịch độc anh uống lúc ấy là luyện chế ở chỗ này, trách không được anh có cảm ứng với nó. Hạ Thanh Vũ bỗng nhiên biến sắc, thân thể cao lớn nhịn không được bắt đầu run lên. Tới rồi, anh ta nghiến chặt răng nói, tôi cảm thấy rồi, Trần Quang Hào đang đến. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ nhào lên người Hạ Thanh Vũ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị máu phun vào mặt. Tôi tập trung nhìn, đó là một con thằn lằn toàn thân đen nhánh, mọc đầy vảy, mắt có đồng tử dựng đứng cách đó vài bước, trong tay xách thi thể Hạ Thanh Vũ, mở đầu anh ta ra, đưa tay vớt vào bên trong, đang thưởng thức ăn. Trong lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi lạnh, Trần Quang Hào vậy mà là một lệ quỷ cao cấp, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá thành con đại ma nhiếp thanh. Ông ta rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Tư Hoàng Lăng nhanh chóng nổ súng, lần này anh sử dụng không phải là viên đạn bình thường, mà là đạn linh năng khắc phù văn, những viên đạn đó khi bắn vào người Trần Quang Hào sẽ lưu lại một cái lỗ máu. Nhưng quỷ dị chính là thịt của nó lập tức nổi lên, lấp kín những lỗ máu này, sau đó khôi phục lại nguyên trạng. Chu Nguyên Hạo sắc mặt u ám, từng chữ nói. Quỷ thần lằn, sinh vật tầng thứ 5 của địa ngục. Khả năng tái sinh của nó rất mạnh, trừ phi dùng địa ngục hỏa, không thì chúng ta không thể giết chết nó được. Địa ngục hỏa chỉ có tu vi bậc 4 trở lên mới có thể triệu hoán sử dụng, chúng tôi đối với nó cũng bó tay. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kêu to, trong lúc nói chuyện Trần Quang Hào đã vọt tới, bọn tôi vừa phản kích vừa chật vật né tránh, nhưng công kích của chúng tôi đối với ông ta căn bản không có tác dụng gì, vết thương do bùa chú thiêu đốt lập tức sẽ khôi phục. Nó không chết, Chu Nguyên Hạo đánh vào người ông ta, ngăn cản ông ta tới truy đuổi tôi. Biện pháp duy nhất chính là đuổi nó trở về địa ngục. Làm thế nào, tôi không có can đảm để mở cửa địa ngục một lần nữa. Trong mắt Chu Nguyên Hạo hiện lên một tia kiên định, tôi có biện pháp, Lăng Lăng, đội trưởng Hoàng Lăng, hai người ở đây giữ chân nó. Dứt lời, anh vọt tới giữa phòng, mò mẫm trên cỗ máy một chút, tìm được một cái nút màu đỏ, anh dùng sức ấn một cái, máy móc chấn động mãnh liệt một chút rồi ngừng hấp thu oán khí. Máy móc vừa dừng lại, những hồn ma trong suốt trôi nổi giữa không trung dần dần trở nên rõ ràng, chúng nó đã bị giam cầm ở chỗ này nhiều năm, lại bị cỗ máy này rút đi oán khí, làm cho oán khí của chúng càng thêm nồng đậm. Tôi cần oán khí của các người. Ánh mắt Chu Nguyên Hạo trở nên trầm tĩnh, nói với những hồn ma cả người tràn ngập oán khí cuồng bạo. Tôi cần các người, đến giúp tôi đuổi nó về địa ngục. Nói xong, anh đứng ở giữa phòng ốc mở hai tay ra, trong thân thể tràn ngập một cỗ lực lượng to lớn. Tôi khiếp sợ nhìn anh ấy, lực lượng anh phóng thích ra, là quỷ khí, hơn nữa là quỷ khí vô cùng to lớn, cho dù là quỷ thần lằn, thậm chí là tên An Kiến Quốc trong bệnh viện tâm thần ở thành Tây kia, không, ngay cả Andre trên du thuyền Will, quỷ khí trên người tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng quỷ khí mà Chu Nguyên Hạo phát ra lúc này. Tại sao anh ấy lại có quỷ khí nồng đậm như vậy? anh ấy chỉ là một linh hồn sống thôi. Quỷ thần lần như là nhận ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh, dưới sự triệu hoán của quỷ khí tất cả lệ quỷ đều bay tới tập trung ở bên cạnh anh ấy. Không chỉ trong phòng, còn có toàn bộ quỷ hồn trong ngoài trung tâm thương mại Sunshine, từ cô hồn dã quỷ cấp thấp nhất đến lệ quỷ cấp cao nhất đều tới vây quanh anh. Quỷ thần lằn nhe răng giống lên hai tiếng, không để ý tới tôi nữa, ngược lại nhào về phía Chu Nguyên Hạo. Đúng lúc này, linh hồn của Chu Nguyên Hạo bỗng nhiên bay lên giữa không trung, trong mắt sáng lên hào quang màu đỏ, sau đó hai tay hợp lại, đám quỷ hồn bị anh triệu hoán đều lộ ra thần sắc thống khổ, linh hồn bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng trộn lẫn thành một đoàn khí đen nồng đậm, không ngừng xoay chuyển dưới chân anh. Lúc này, quỷ thần lằn vọt tới, Chu Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nó, sắc mặt âm lãnh, trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy anh ấy giống như đã thay đổi thành một người khác. Anh không phải Chu Nguyên Hạo của tôi. Chu Nguyên Hạo đưa tay chỉ về phía đám khói đen do lệ quỷ hóa thành, trung tâm khói đen lại xuất hiện một thông đạo có kích thước kim tiêm. Tôi sợ hãi, đó là lối đi đến địa ngục. Tuy rằng thông đạo chỉ có kích thước như mũi kim nhưng lại có lực hút rất mạnh, quỷ thần lằn cảm giác được nguy hiểm, muốn chạy trốn, ngay khi hai chân nó đạp xoay người muốn chạy trốn, cỗ lực hút đó đã hoàn toàn bao bọc nó lại, sau đó dùng sức hút một cái, vậy mà hút nó vào trong thông đạo cỡ mắt kim. Chu Nguyên Hạo mở tay ra, đối với đoàn khói đen nắm chặt tay lại, khói đen đột nhiên thu lại thu vào trong thông đạo, sau đó biến mất không thấy đâu. Tôi cùng Tư Hoàng Lăng đều nhìn đến ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Chu Nguyên Hạo chậm rãi từ trên không trung hạ xuống đất, ánh sáng đỏ trong mắt cũng biến mất, tôi vội vàng chạy tới. Nguyên Hạo, sắc mặt Chu Nguyên Hạo có chút khó coi, linh hồn lại trở nên trong suốt so với lúc trước còn tệ hơn. Tôi không sao, Chu Nguyên Hạo cười khổ nói. Tôi chỉ dùng một ít lực lượng mà linh hồn của tôi không thể chịu đựng được, nghỉ ngơi một chút là không sao. Nói xong, linh hồn của anh càng thêm hư vô, trực tiếp phụ thân vào trong ngọc bội, không có động tĩnh. Tôi nắm chặt ngọc bội, trong lòng rất lo lắng. Tư Hoàng Lăng đi tới, đè lên vai tôi an ủi. Đừng lo lắng, anh ấy rất mạnh, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy đâu. Tôi miễn cưỡng cười một chút, tôi phát hiện căn bản là tôi không hiểu hết về Chu Nguyên Hạo. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài. Tư Hoàng Lăng cười nói. Tôi cũng không muốn cả đời bị nhốt ở chỗ này. Tôi sửng sốt một chút, khuôn mặt của tôi có chút khó coi nói. Không đúng, có vấn đề. Tư Hoàng Lăng kỳ quái nhìn tôi nói. Không gian quỷ này do Trần Quang Hào xây dựng mà nó đã bị đuổi về địa ngục, đúng ra không gian quỷ này cũng sẽ sụp đổ. Ý cô là sao? Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ tất cả chúng ta đều sai rồi, chỗ này có thể còn có một con quỷ còn khủng khiếp hơn. Đúng lúc này, điện thoại di động trong người tôi bỗng nhiên vang lên, tôi ngạc nhiên lấy ra tín hiệu điện thoại di động rõ ràng là không có dịch vụ. Alo, tôi hỏi với sự cảnh giác, là tôi Uông Lạc, tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi, bây giờ tôi đang ở trong không gian ma, anh làm cách nào mà có thể gọi cho tôi vậy? Tôi dùng điện thoại linh năng, Uông Lạc nói, điện thoại di động công nghệ cao mới được phát triển tại Viện Công nghệ Linh năng Thủ đô. Tôi ngẩn ra, điện thoại di động linh năng công nghệ cao, đây là cái gọi là sự kết hợp với công nghệ khoa học sao? Sự kết hợp của khoa học và mê tín dị đoan. Tôi nói, chúng tôi đã tìm thấy trung tâm thương mại Sunshine và phá hủy máy tạo ra dịch độc oán khí. Uông Lạc mừng rỡ, nói, vậy thật tuyệt quá, bây giờ cô đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đến ngay. Tôi định nói thì nghe tiếng anh ta nói trước. Đúng rồi, Tôn Nhã là bạn cùng lớp của cô, bình thường cô ta là một người như thế nào? Có kẻ thù nào không? Kẻ thù, tôi cau mày, là loại mà hận không thể chém cô ta hàng ngàn đao ấy. Uông Lạc bổ sung, trong lòng tôi lột bột một tiếng, dường như có một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng đang chậm rãi lan ra. Cách chương.